Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 480, xong. Bị cha mẹ phát hiện, điện thoại cúp máy về sau. Trần Tú một mực biểu lộ ngốc trệ, hai mắt thất thần, lặp đi lặp lại không ngừng nhìn lấy tấm kia để cho nàng tâm thần rung động ảnh chụp. Nàng nằm mơ đều không thể tin được, con trai cùng con gái, vậy mà lại lưng cõng nàng làm ra loại chuyện này. Trần Tú sầm mặt lại, tăng tốc cước bộ đi vào phòng khách, trực tiếp giận dữ hét: Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, các ngươi tới. Trong phòng khách mọi người cùng nhau khẽ giật mình, đều bị Trần Tú tiếng giống giận này giật mình. A Tú, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì đây? Chớ dọa bọn nhỏ. Sở Minh Hải trách cứ nói ra, mà Sở Phong cùng muội muội thì là liếc nhau, dường như đều từ đối phương trong mắt thấy cái gì không rõ dấu hiệu. Ta hoảng sợ lấy bọn hắn, là bọn họ làm ta sợ đi. Trần Tú nổi giận đùng đùng đi tới, trực tiếp đưa điện thoại di động ném ở trên ghế salon, tức giận nói: Minh Hải, chính ngươi nhìn xem, hai người bọn họ cõng lấy chúng ta làm chuyện gì? Thật sự là, vô luận chuyện gì, đều không muốn tức giận như vậy nha. Sở Minh Hải vừa nói, một bên cúi đầu nhìn một chút. Ngay sau đó, cả người hắn mãnh liệt từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Giống con nổi giận sư tử. Quát, Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, đây là có chuyện gì? Nói, trong phòng khách quanh quẩn tiếng giống giận dữ. Hoảng sợ huynh muội hai người nhảy một cái. Huynh muội hai người cúi đầu hướng điện thoại di động trên tấm ảnh xem xét. Ngoạn tao, thế nào lại là chương này cay ánh mắt ảnh chụp. Hết, Sở Phong cùng muội muội trong nháy mắt sắc mặt liền thành màu gan heo. Còn kém núp ở chân tường run lẩy bẩy. Không nghĩ cũng có ngày, tấm hình này vậy mà thật bị cha mẹ nhìn đến. Đối mặt với chứng cớ rành rành khoa chỉnh hình, ta mẹ nó nên làm cái gì? Online các loại, các ngươi hai cái tại sao không nói chuyện? Tâm hỏng có phải hay không? Nói chuyện a! Trần Tú ở một bên la lớn. Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, hôm nay các ngươi nhất định phải đem việc này nói rõ. Không phải vậy cũng đừng trách cha. Sở Minh Hải trực tiếp vén tay áo lên, không biết đi đâu tìm một cái dài hơn nửa mét chổi lông gà. Thật là khủng khiếp, cha mẹ hai người, đây là dự định một lời không hợp thì triển khai hỗn hợp đánh kép tiết tấu. Cứu mạng a, cha mẹ, ta không biết, các ngươi đến hỏi Sở Phong. Muội muội trong nháy mắt dọa đến hoa dung thất sắc, thoát dép lê liều mạng nhảy lên ghế sofa, giống con mèo đồng dạng núp ở Sở Phong sau lưng. Mẹ nó tương đương Sở Phong nhất thời nghiêng đầu sang chỗ khác, chừng muội muội liếc một chút. Thời khắc mấu chốt thì ngươi cái xú nha đầu khó tin cậy nhất. Liền biết vung nồi, Sở Phong, ngươi cái này làm ca ca nói một chút. Chuyện gì xảy ra? Sở Minh Hải trầm mặt cầm chổi lông gà ở trên ghế salon gõ gõ. Rất có một lời không hợp liền đem Sở Phong chân gõ nát đưa khoa chỉnh hình tiết tấu. Cha, ngươi đừng kích động, nghe ta nói, Sở Phong vội vàng giải thích nói, chiêu này ảnh chụp đơn thuần là cái vô cùng lớn ngoài ý muốn a. Ta cùng Sở Tích Tuyết chuẩn bị chụp ảnh tới, nhà đầu này quỷ linh tinh quái, dự định tại nhiếp ảnh ra đè xuống cửa chớp trong nháy mắt trêu cợt ta. Kết quả bị ta cảm thấy xem xét, sau đó ta vừa quay đầu, thì có chương này đáng chết ảnh chụp. Tiểu Phong, lớn lên cánh cứng, còn sẽ nói láo đúng không? Trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình à? Ta không tin, Trần Tú bóp lấy eo sinh khí nói ra. Đùng đùng, sao không dứt? Tương đương, Sở Phong nhất thời trứng nát một chỗ. Nói việc khác nói láo, hắn có lẽ còn nhận, nhưng đây chính là sự thật à? Hắn thật không có nói láo. Cha, mẹ, đây là thật à? Ta thề, ta có thể thề. Sở Phong lập tức bày ra thề tư thế, nói ra, muốn là chuyện này không phải ngẫu nhiên, ta thì trời giáng ngũ lôi bổ. Cái này thề, Sở Phong có thể nói là phát lực lượng 10 phần. Không sai, muội muội cũng duỗi ra cái đầu nhỏ, ở một bên đưa trợ công, muốn là chuyện này không phải ngẫu nhiên, Sở Phong thì trời giáng ngũ lôi bổ. Mẹ trứng, Sở Phong nhất thời chán hai hàng hắc tuyến, quay đầu hung hăng chừng muội muội liếc một chút. Người nhà bắt ta thề, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt a. Muốn không phải lúc này cha mẹ tại, Sở Phong nhất định sẽ đem cái này xú nha đầu ném lên giường. Hung hăng chà đạp một phen. Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, các ngươi nói là thật. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết vẻ mặt thành thật bộ dáng. Cái này mới rốt cục để Sở Minh Hải tin tưởng hơn phân nửa. Nhưng là Trần Tú lại như cũ cau mày, bán tín bán nghi cúi đầu không biết đang tự hỏi cái gì. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Phong nói ra, "Tiểu Phong, việc này mẹ thì tạm thời không so đo với ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng mẹ một cái yêu cầu." "Nhất định phải đáp ứng một cái yêu cầu." Nghe nói như thế, Sở Phong mi tâm cuồng loạn, nhất thời có loại rất dự cảm không hay, mà muội muội thì ở một bên không tim không phổi buông lỏng một hơi tương đương dưới cái nhìn của nàng cha mẹ. Không so đo thân vẫn sự kiện đã cảm ơn trời đất. Đến mức để Sở Phong đáp ứng yêu cầu, đáp ứng liền đáp ứng thôi, dù sao lại không liên quan nàng sự tình. Hì hì, thế mà, làm Trần Tú mở miệng nói ra yêu cầu kia lúc, Sở Tích Tuyết biểu lộ trong nháy mắt hóa đá. Đúng, ngươi nhất định phải đáp ứng mẹ. Hôm nay lập tức cùng mẹ cùng nhau đi, mẹ dẫn ngươi đi xem mắt. Trần Tú từ tốn nói, tướng, xem mắt, huynh muội hai biểu lộ một dạng, đều mộng, a, mẹ, không được, Sở Phong không thể xem mắt a. Sở Phong còn chưa lên tiếng, muội muội thì cùng bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ, kêu to đi ra, có cái gì không được, hôm nay bất luận như thế nào, Sở Phong nhất định phải đi với ta một chuyến, vừa vặn mẹ nhận biết cô nương tốt. Trần Tú mười phần kiên quyết nói ra, nàng người không ở tại Lạc Thành, đã nghĩ không ra có phương pháp gì có thể để ý huynh muội hai người cái kia không sạch sẽ sự tình. Lúc này chỉ có một cái biện pháp, để Sở Phong có bạn gái mình, để cho nàng bạn gái đi quản. Mẹ, ta còn có chừa chỗ thương lượng sao? Sở Phong trên ót hai hàng hắc tuyến, nhìn mẹ vẻ mặt này. Cơ bản việc này là ván đã đóng thuyền. Ngươi cảm thấy đâu? Trần Tú hỏi ngược lại. Gặp lão mụ thái độ kiên quyết như thế, huynh muội hai người trong nháy mắt bất lực, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lão ba. Ây, a Tú, Tiểu Phong vừa mới lên đại học đây. Ngươi thì cho hắn xem mắt. Đây có phải hay không là quá nhanh lên một chút? Sở Minh Hải có chút không đành lòng. Cảm thấy Trần Tú phản ứng hơi cường điệu quá. Minh Hải, cái này đã không nhanh. Nhà người ta vừa lên đại học thì kết hôn phần lớn là. Chúng ta đây chỉ là cho Tiểu Phong tìm cái bạn gái trước chỗ lấy. Đã tính toán chậm, vừa mới nói xong, Trần Tú thì cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại đi. Không cần nhìn đều biết, nàng khẳng định muốn đi cho chuẩn bị xem mắt nhà gái gọi điện thoại đi. Cái kia, Tiểu Phong, ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm nên tìm cái bạn gái. Cả ngày theo ngươi muội ở cùng một chỗ sao được tương đương, sau cùng. Liền lão ba cũng vỗ vỗ Sở Phong bả vai rời đi phòng khách. Triệt để đem Sở Phong vứt bỏ, trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại có huynh muội hai người. Trầm mặc không gì sánh được. Không muốn không muốn không muốn a. Muội muội bỗng nhiên bạo phát, dùng trắng như tuyết bàn chân nhỏ không ngừng đá lấy Sở Phong. Tức giận nói, Sở Phong, ta không muốn ngươi đi xem mắt, chúng ta nói tốt cùng một chỗ làm độc thân quý tộc. Dựa vào, ta còn chưa lên tiếng đây, ngươi cho rằng ta muốn a? Sở Phong tức giận phản kích đạo, ô ô ô, muội muội díu dít giả khóc hai tiếng. trong mắt bỗng nhiên chuyển một cái, tinh xảo khuôn mặt dán tại Sở Phong bên tai. Có, Sở Phong, ngươi nghe ta nói, chấm ngoặc kép, hắc hắc, chủ ý này hay. Sở Phong nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.